Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, bị Lục Thiếu Hoa xếp vào địch thủ lớn không phải là một quốc gia mà là gia tộc Rothschild. Mỹ đủ mạnh nhưng vẫn thua Lục Thiếu Hoa, Mỹ vẫn có thể đánh bại. Một quốc gia hùng mạnh nhưng bọn họ quá lớn, cũng có nghĩa là lỗ hổng càng nhiều, như vậy Lục Thiếu Hoa cũng có nhiều cơ hội hơn. Cho nên, đánh bại Mỹ, Anh, Pháp cũng thế. Nhưng gia tộc Rothschild không tự tìm phiền toái cho mình, lấy một lượng lớn tài chính mua mỏ dầu, bọn họ sẽ không chật vật như bây giờ, họ có thể vượt qua khủng hoảng tài chính bình yên. Đương nhiên, vượt qua bình yên chỉ là đưa tổn thất về mức thấp nhất, không giống như Lục Thiếu Hoa có khả năng biết trước tương lai, vì vậy nên không thể không có tổn thất trong khủng hoảng tài chính. Cho dù Lục Thiếu Hoa biết trước tương lai, hắn cũng không thể vượt qua khủng hoảng tài chính không có tổn thất gì. Tuy nhiên hiện tại việc này không quan trọng, quan trọng là Lục Thiếu Hoa đã càn quét châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ. Chiến dịch vừa chấm dứt, tài sản của Lục Thiếu Hoa tăng lên ít nhiều Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào để tính toán. Thật sự cũng không phải không có cách tính toán vì mỗi lần hành động xong mấy người Lưu Minh Chương đều đưa ra thống kê cuối cùng. Lục Thiếu Hoa chỉ cần xem số liệu là có thể biết. Nhưng cũng không hẳn vậy. Việc thống kê chưa thể hiện hết được kết quả. Bởi vì công ty Long Đằng ra tay mua vào cổ phiếu của một số công ty có tiềm lực, đây là tài sản chưa thể tính toán được giá trị. Chỉ biết rằng tài sản của Lục Thiếu Hoa đạt đến con số khủng bố là được, những việc khác đều không quan trọng. Một việc quan trọng là Lục Thiếu Hoa chuẩn bị, đối mặt với cường địch gia tộc Rothschild. Đúng thế, trận quyết chiến đã đến. Việc Lục Thiếu Hoa càn quét các châu lục không hẳn là quan trọng, nhưng cũng không vì vậy mà Lục Thiếu Hoa không nhân cơ hội này kiếm tiền. Chỉ có điều việc quan trọng trước mắt là để mấy người Lưu Minh Chương và người môi giới chứng khoán chú ý đến gia tộc Rothschild. Gia tộc Rothschild lấy ngành sản xuất dầu mỏ làm giàu, sau đó là tài chính, sau đó mở rộng hiện tại đầu tư trong rất nhiều lĩnh vực. Nhưng trọng tâm của gia tộc Rothschild chỉ có một vài ngành sản xuất có tiềm lực. Tài sản của họ cũng giống như quả cầu tuyết, nhưng hiện tại mọi việc đã thay đổi. Ngành sản xuất mũi nhọn của gia tộc Rothschild đã không thể kiếm ra tiền, bởi vì khủng hoảng tài chính đã thổi quét toàn cầu, lại có Lục Thiếu Hoa đứng sau giở trò quỷ. Tình hình như vậy, gia tộc Rothschild không thể kiếm được nhiều tiền, thiệt hại cũng rất lớn. David Rothschild không có cách nào, vì gia tộc Rothschild đang đứng trước cuộc khiêu chiến lớn, còn có áp lực mà áp lực không phải là nhỏ. Lục Thiếu Hoa tạo ra cho bọn họ một ít phiền toái cũng đủ làm họ đau đầu, Dương Đông Kích Tây đã là cả gia tộc Rothschild như gặp đại địch. Chứng cứ mà tình báo hổ gầm công bố cũng tạo nên sóng gió cho gia tộc Rothschild. Đúng vậy, chứng cứ các quốc gia châu Âu cho gia tộc Rothschild vay tiền. Cũng có nghĩa là việc này không thành công, gia tộc Rothschild rất căm tức. Nhưng căm tức cũng vô dụng, năm đó gia tộc Rothschild xuống dốc mọi người đều tin, hiện tại lại có tin tức các nước cho vay tiền, làm nhân dân châu Âu không thể không hiểu rõ sự thật. Nhân dân châu Âu không thể chấp nhận, tuy gia tộc Rothschild là niềm kiêu hãnh của họ nhưng không thể là cơm ăn, tỷ lệ thất nghiệp ở châu Âu đang cao, các quốc gia không lấy tiền giải quyết mà lại cho người khác vay. Gia tộc lừa đảo, đó là danh hiệu hiện tại cào gia tộc Rothschild. Lúc này, người ta còn không biết gia tộc Rothschild năm đó nói họ xuống dốc là họ tự đạo diễn. Hình ảnh thần tượng sụp đổ, không còn niềm kiêu hãnh. Áp lực từ nhân dân không phải là áp lực bình thường. Đây là áp lực làm gia tộc Rothschild phải đau đầu. Họ vẫn vay tiền, các chính phủ mới thành lập vẫn tuyên bố cho vay tiền nhưng thật sự có cho vay không? Nếu gia tộc Rothschild có thể vay tiền thì cũng không xong được. Làm sao bây giờ, hiện tại gia tộc Rothschild chỉ có thể mặt dày tranh cãi với các quốc gia kia. Khó khăn, hiện tại cũng chỉ có thể dùng từ khó khăn để hình dung hoàn cảnh của gia tộc Rothschild. Hàng trăm năm nay từ khi hình thành gia tộc Rothschild trải qua rất nhiều cay đắng, nhưng chưa xuất hiện khó khăn như hôm nay, người ta đến đòi nợ thật sự là sự sỉ nhục lớn. Muốn vượt qua cửa ải này phải để cho các quốc gia đó xử đẹp cả tập đoàn Phượng Hoàng. Đây là quyết định của các thành viên dòng chính của gia tộc Rothschild. Nhưng họ nghĩ như thế nào không phải là việc của Lục Thiếu Hoa. Việc của Lục Thiếu Hoa là công kích châu Âu, châu Mỹ cuối cùng đã thu lưới. Lúc thu lưới Lục Thiếu Hoa cũng thu được rất nhiều. Chính phủ mới của các nước vì sợ căn cứ hổ gầm bật đèn xanh cho sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng tiến vào. Không thể không bật đèn xanh, vì tập đoàn Phượng Hoàng đại diện cho nền kinh tế hủy diệt, căn cứ hổ gầm đại diện cho vũ lực siêu cao. Lần trước cử quân đội tiến ra bị căn cứ hổ gầm áp chế. Vì thế họ e ngại căn cứ hổ gầm và tập đoàn Phượng Hoàng. Nguyên nhân đơn giản vì chính phủ mới cũng bao gồm cả những người trong chính phủ cũ cũng tham gia vào quyết định sử dụng quân đội, họ từng đắc tội với căn cứ hổ gầm. Tập đoàn Phượng Hoàng đại diện cho nền kinh tế hủy diệt, họ dám đắc tội với tập đoàn Phượng Hoàng. Câu trả lời là có, Tập đoàn Phượng Hoàng cho đến hôm nay không chỉ là quái vật lớn, mà là tập đoàn kinh tế siêu Việt. Chính phủ các quốc gia châu Âu đều biết với thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng đây không phải là thời điểm đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng. Có thể nói, họ đều đắc tội với căn cứ hổ gầm và tập đoàn Phượng Hoàng. Hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng ra tay với thị trường chứng khoán của họ, bọn họ không thể phản kích lại. Mặc dù có ý ngăn cản nhưng không thể, có thể nói đây là giai đoạn cuối cùng rồi, tình hình như vậy, bọn họ còn dám đắc tội với tập đoàn Phượng Hoàng sao? Không sợ tập đoàn Phượng Hoàng đưa kinh tế của họ thụt lùi 10 năm đi. Rõ ràng bọn họ sợ, họ hết sức lấy lòng tập đoàn Phượng Hoàng. Dù sao tập đoàn Phượng Hoàng đưa sản phẩm vào thị trường của họ, họ có thể thu thuế, cũng có thể kiếm tiền. Mặt khác, những chính phủ mới đều rất rõ ràng nhiệm vụ của họ là đối phó với đảng phái chính trị đối thủ để bọn họ có thể là nhà độc tài. Một nhà độc tài là kết quả mà ai cũng không nhìn thấy, không có đảng phái nào không muốn. Nhưng muốn là một nhà độc tài, chỉ có một lựa chọn là xử lý gia tộc Rothschild. Như vậy đảng phái đối lập là đám ô hợp, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Đây mãi mãi là thay đổi quy luật, tập đoàn Phượng Hoàng là gia tộc Rothschild đang đối đầu tạo ra cho đảng phái đối lập chút phiền toái. Quả nhiên là hổ lạc đất bị chó bắt nạt, đây là ví dụ rõ ràng. Nhưng cũng có một ngoại lệ, đó là Anh. Gia tộc Rothschild xuất phát từ Anh, có thể nói Anh là đại bản doanh của họ, dù chính trị thay đổi thế nào, chính phủ họ cũng đứng sau gia tộc Rothschild. David Rothschild là chủ gia tộc Rothschild. Khi ý thức được nguy cơ, y liền vội vàng gặp nữ hoàng Anh, và thảo luận bí mật nhiều giờ, sau đó rời khỏi với nụ cười trên môi. Hoàng gia Anh, nhìn không có quyền lực gì nhưng họ vẫn có ảnh hưởng, dân chúng Anh có thể mắng chính phủ nhưng không ai mắng hoàng gia. Bởi vậy có thể thấy được hoàng gia Anh có địa vị siêu nhiên cỡ nào. David Rothschild gặp mặt nữ hoàng Anh thảo luận điều gì không cần nói nhiều cũng biết. Trên thực tế, ngay hôm sau, Anh cũng có động tác tỏ vẻ bọn họ đứng về. Phía gia tộc Rothschild, ở Anh, khối sản xuất của tập đoàn Phượng Hoàng đã lui hoàn toàn nhưng có nơi không lui được, đó là đội Man U, mà chính phủ Anh đứng về phía gia tộc Rothschild. Đội Man U cũng nhận nhiều vụ bê bối, Lục Thiếu Hoa không thể không hoài nghi. Còn có một nơi khác, đó là Roy, hiện tại chính phủ Anh cũng làm Roy gặp nhiều phiền toái. Tuy nhiên không có vấn đề gì, tình hình này của Anh cũng không duy trì được lâu. Đúng thế, toàn bộ nền kinh tế hỏng bét, bọn họ có thể làm gì nữa? Anh không thể trợ giúp cho gia tộc Rothschild, các quốc châu Âu đều có thay đổi, các chính đảng đều được như thế. Có thể nói gia tộc Rothschild ở mặt chính trị không có ảnh hưởng nhiều. Mỹ là gia tộc Rockefeller và gia tộc Morgan khống chế, có thể xem là trợ lực của gia tộc Rothschild, nhưng bọn họ có trợ giúp. Qua một phen loại trừ chính, quyền Mỹ nằm trong tay gia tộc Rockefeller và gia tộc Morgan, cũng là trong sự khống chế với gia tộc Rothschild. Nhưng hoàn cảnh của Mỹ hiện tại thế nào? Đã yếu đi không thể tưởng tượng được, mặc dù là kinh tế hay quân sự đều không còn hùng mạnh như xưa. Nhìn Bin Laden dám đứng ra cũng đủ chứng minh hết thảy. Sau sự kiện 11 tháng 9, cuối cùng trốn ở Tây Tạng, rất chật vật, hiện giờ đã lộ diện công khai ở Afghanistan, không ai quan tâm đến y, Mỹ đã lên tiếng để chính phủ Afghanistan xử Bin Laden, nhưng họ từ chối. Mỹ tiến quân vào đã bị xử lý, Bin Laden cũng biết vệ tinh quân sự của Mỹ bị xử lý nên ông ta không sợ Mỹ nữa. Hiện tại Mỹ đang âm ỉ, với tính cách của Bin Laden sẽ không im lặng. Sự kiện 11 tháng 9 làm người dân Mỹ khiếp sợ, nếu bây giờ Bin Laden tạo ra sự kiện như thế thì là sự đả kích khủng khiếp. Lầu Năm góc nhà, trắng, dây là hai thánh địa của Mỹ, nếu không thì hướng đến Washington và New York tấn công thì coi như Mỹ xong rồi. Washington là thủ đô của Mỹ, nhưng có địa phương khác của Mỹ có ý nghĩa LPNS, đó là New York, là trung tâm kinh tế của toàn cầu, nếu xảy ra chuyện đúng là mang đến sự đả kích kịch liệt. Vì việc này chính phủ Mỹ lựa chọn im lặng, dù đó không phải ý của Mỹ, bởi vì dân Mỹ đang biểu tình. Trước kia dân Mỹ luôn muốn Mỹ bắt được Bin Laden nhưng hiện tại không giống thế mà cầu chính phủ không trêu chọc Bin Laden. Điều này thật sự khôi hài. Không có gì khôi hài, bởi vì dân Mỹ sợ, biết vệ tinh quân sự của Mỹ không còn dân Mỹ lo sợ. Hiện tại Bin Laden đã công khai, sao có thể không đáng sợ. Nhưng sự việc chưa thế chấm dứt, tin tức tiếp theo mới đáng lo. Thành viên hai chính đảng lớn từ chức, đây là tiêu đề một bài báo, nhưng không giống như trước, đây là tin trên Internet mà cũng liệt kê nhiều căn cứ chính xác. Chứng cứ ở đâu ra? Đương nhiên là chủ yếu từ nhân viên các chính đảng. Trước đó không lâu, hai chính đảng lớn ở Mỹ lên tiếng tuyên bố với giới truyền thông, bọn họ sẽ từ chức, sau đó Quốc hội phê chuẩn, họ từ chức. Nhưng người ngoài không biết đó là giả, vì bọn họ đều là thành viên gia tộc Rothschild. bọn họ đều bị gia tộc Rothschild cử sát thủ xử lý. Tin tức tuyên bố chỉ để lừa người bên ngoài, đó là gia tộc Rothschild giở trò quỷ, nhưng hết thảy đều không giấu được tình báo hổ gầm. Lý Chí Kiệt ngầm thu thập chứng cứ, sau đó công bố. Chứng cứ này không bình thường mà làm loạn cả chính phủ Mỹ, gia tộc Rothschild cũng chịu áp lực rất lớn. Cử sát thủ giết chính khách Mỹ, đây là sự kiện lớn, mà không một vị mà nhiều. Vì, đây là sự kiện siêu lớn áp lực đến từ nhiều quốc gia. Mỹ không giúp gia tộc Rothschild giống như các quốc gia châu Âu, còn căm thù họ. Tất cả các quốc gia đều không cho gia tộc Rothschild sự giúp đỡ, còn chịu áp lực từ khắp thế giới, thử hỏi gia tộc Rothschild có thể chịu được sao? Đúng thế, chính khách của Mỹ cũng dám giết, gia tộc Rothschild còn có chuyện gì không dám làm? Các nước đều nghĩ gia tộc Rothschild ra tay với bọn họ thì sao? Chỉ có điều hiện tại gia tộc Rothschild cũng không ra tay với bọn họ. Như vậy, căn cứ vào lịch sử của bọn họ, họ sẽ đem nguy hiểm này bóp chết từ trước, đó là chèn ép gia tộc Rothschild. Đúng vậy, chèn ép bí mật, gia tộc Rothschild đang đứng trên đấu sóng ngọn gió, nhưng trong nội bộ cũng còn thực lực, tuy họ rất bị động, nhưng cái gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa, bọn họ có thực lực. Nếu, làm thật chặt với gia tộc Rothschild, bọn họ không phản kích ít người chịu đựng được, vì khủng hoảng tài chính vừa quét qua toàn thế giới, nhưng không có bất luận quốc gia nào dám tiếp tục. Đương nhiên đó chỉ là một quốc gia, còn Lục Thiếu Hoa mà nói, gia tộc Rothschild không có bất luận cái gì uy hiếp, Lục Thiếu Hoa có thể giết chết bọn họ. 10 ngày, khi Lưu Minh Chương thu lưới là lúc gia tộc Rothschild bắt đầu bị Lục Thiếu Hoa tấn công rồi. Thu hẹp lại, không ngừng thu hẹp, cuối cùng là diệt vong. Không đầy 10 ngày sai, gia tộc Rothschild từ hưng thịnh đến diệt vong. Chỉ có điều gia tộc Rothschild lịch sử trăm năm, mặc dù vì kinh doanh chưa bị công kích, lực lượng vũ trang của họ Lục Thiếu Hoa cũng phải đề phòng. Sự thật chứng minh, Lục Thiếu Hoa đề phòng là hợp lý, công kích gia tộc Rothschild lần cuối lực lượng vũ trang có thể tấn công hắn, chỉ có điều đáng tiếc lực lượng vũ trang của gia tộc Rothschild bị Lý Chí Kiệt theo dõi, tình báo hổ gầm theo dõi toàn diện, không bỏ sót chút nào. Nếu có gì, Lục Thiếu Hoa sẽ không khách khí, trước tiên hủy diệt lực lượng vũ trang gia tộc Rothschild, tiếp theo là các giám sát các thành viên gia tộc Rothschild. Giám sát sao, gia tộc Rothschild cử sát thủ đối phó hắn, Lục Thiếu Hoa may mắn không sao. Lục Thiếu Hoa đã làm đổ tòa nhà 25 tầng. Nhưng lần này Lục Thiếu Hoa không làm như vậy. Hiện tại, Lục Thiếu Hoa đã nhằm vào gia tộc Rothschild. Ra lệnh một tiếng, căn cứ hổ gầm xuất động, gia tộc Rothschild xong đời ngay. Bao gồm cả ông chủ David Rothschild, cả Morgan con, và Rockefeller con và người của các gia tộc đó, Lục Thiếu Hoa cũng không buông thanh phong. Gia tộc Rothschild xong đời, Lục Thiếu Hoa giải quyết được một địch thủ lớn, gia tộc Rothschild xong đời cũng là kết thúc của càn quét toàn cầu. Tài sản của Lục Thiếu Hoa đạt đến con số kinh người. Lúc này, Lục Thiếu Hoa không biết hắn có bao nhiêu tiền. 100.000 tỷ đô la Mỹ, có lẽ Lục Thiếu Hoa không thể biết được. Năm 2008 qua rất nhanh, cũng có nghĩa là khủng hoảng tài chính kết thúc, tập đoàn Phượng Hoàng bắt đầu sống lại. Rất từ từ nhưng trong đó là sự khẩn trương. Ngày 1 tháng 1 năm 2009. Ngày đầu năm này, Lục Thiếu Hoa ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng gặp mặt hàng trăm phóng viên. Tôi tuyên bố công ty tài chính Phượng Hoàng thay đổi đồng tiền nắm giữ, hiện tại công ty tài chính Phượng Hoàng giữ một đồng tiền duy nhất, đó là nhân dân tệ. Đây giống như là một thông báo, nhưng người ta có thể liên tưởng, sau lời phát biểu này là cái gì? Nhân dân tệ mạnh hơn, đúng thế, tập đoàn Phượng Hoàng là như, thế nào là bá chủ của toàn cầu, vừa xử lý gia tộc Rothschild. Hiện tại Lục Thiếu Hoa nói gì đúng đó, nói giảm là giảm, tăng là tăng. Lời nói của Lục Thiếu Hoa thật sự có uy quyền, ngoài ra Trung Quốc cũng phát triển rất mạnh, có thể trở thành nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Đây đều là do Lục Thiếu Hoa tạo nên, Lục Thiếu Hoa là người Trung Quốc, hắn thấy thế là đủ rồi. Cho nên, khi Tết âm lịch năm 2009, Lục Thiếu Hoa đã ra lệnh cho một người đó là Tần Tịch Thần. Di chuyển, qua mấy tháng thi công, trụ sở mới bên châu Phi đã xong, hiện tại bắt đầu chuẩn bị di rời. Di chuyển trụ sở chính, Lục Thiếu Hoa sẽ đến châu Phi, ở đó không ai quản lý hắn, không có pháp luật trói buộc, nơi đó có một hành trình mới, nhưng Lục Thiếu Hoa không sợ, người sống một đời, vì cái gì, đơn giản là một quá trình thử nghiệm. Không đúng sao, tái sinh, lại từ năm 1984 khi mới 7 tuổi, 9 tuổi thành lập tập đoàn Phượng Hoàng, sau 20 mấy năm phát triển trở thành bá chủ toàn cầu, trải qua đủ chua ngọt đắng cay. Nhưng tất cả đã thành quá khứ, chỉ có điều Lục Thiếu Hoa nhớ lại cả quá trình đó, thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã 20 mấy năm trôi qua. 2 năm trở lại đây, Lục Thiếu Hoa ra sức phát triển kinh tế châu Phi, hiện tại 7 quốc gia kinh tế đã có thành tích. Không thể không nói hai năm này nhiều thay đổi, Lục Thiếu Hoa không thể dự kiến hết nhưng sự thật vẫn là sự thật, Lục Thiếu Hoa không thể thay đổi. Thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng quá lớn, lúc Lục Thiếu Hoa tuyên bố sẽ di chuyển tập đoàn Phượng Hoàng đến châu Phi mọi người đã ồ lên, các nhà kinh doanh đều hướng về châu Phi chiếm lấy một phần tài sản, che già măng mọc người tiến vào châu Phi không làm kinh. Tế châu Phi phát triển là lạ, không thể nghi ngờ đó là kỳ tích không thể làm lại. Trong vòng 2 năm Lục Thiếu Hoa có thể làm một quốc gia kém phát triển thành một quốc gia phát triển. Châu Phi có tài nguyên vô hại nhưng dù sao cũng là nơi đói nghèo. Trở thành quốc gia phát triển thật phi thường, tất cả là nhờ Lục Thiếu Hoa, ngày 31 tháng 10 năm 2010. Lục Thiếu Hoa cùng gia đình từ châu Phi về Trung Quốc. Hơn 2 năm xa cách hôm nay hắn lại trở về nơi mình sinh ra. Khi máy bay hạ cánh xuống biệt thự tâm trạng Lục Thiếu Hoa thật khó tả. Lúc đó Lục Thiếu Hoa hoài nghi, hắn chuyển đi có phải là quyết định chính xác. Nhưng cảm xúc này cũng qua nhanh, Lục Thiếu Hoa tươi cười cùng con gái vào biệt thự, tỉnh dậy đã là 10 giờ tối, ăn cơm chiều xong đã hơn 11 giờ, nghỉ ngơi một lát Lục Thiếu Hoa mang người nhà đi dạo đến cửa sổ thế giới. Cửa sổ thế giới là nơi Lục Thiếu Hoa tái sinh, hắn tái sinh ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng chính là hôm nay, đây là một ngày đáng nhớ. Đúng thế, không có tái sinh, Lục Thiếu Hoa sao có ngày hôm nay? Không có tái sinh, tài sản của Lục Thiếu Hoa sao có thể nhiều như ngày hôm nay? Không có tái sinh, ảnh hưởng của Lục Thiếu Hoa sao có thể lớn thế? Không có tái sinh, Lục Thiếu Hoa sao có thể có quá trình hưởng thụ như vậy? Hết thảy đều do hắn tái sinh, đi vào quảng trường cửa sổ thế giới vẫn náo nhiệt giống như trước. Lục Thiếu Hoa và người nhà được vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, không ai tới gần được. Nhìn hình ảnh quảng trường, Lục Thiếu Hoa nghĩ về kiếp trước. Hôm nay tôi có một bí mật muốn nói cho mọi người. Lục Thiếu Hoa lên tiếng, thật ra tôi là một người tái sinh, giống như tiểu thuyết trên Internet vậy, có trí nhớ tái sinh, mà ngày. Tái sinh chính là hôm nay, vài giây sau, Lục Thiếu Hoa vừa dứt lời, đồng hồ đã chỉ 23 giờ 59 phút 50 giây. Chỉ có điều mọi người không biết chính là ở dải ngân hà có 9 vì sao thẳng tắp, đó là nguyên nhân Lục Thiếu Hoa tái sinh. Đã đến 0 giờ 0 phút 0 giây một tia sáng xuất hiện giống như sao băng, rất nhanh rơi xuống quảng trường cửa sổ thế giới. Cách chương,